Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 559, Lạc Dương Vương. Kiến nghiệp nguyên niên tháng 2, Lăng Gia quận công hồi chiều, ngày đó tảo chiều, gần như toàn bộ đại thần cũng có mặt. Ha ha ha, lão huynh đệ, nhưng là thật lâu không gặp a. Tần Quỳnh đi lên liền gấu ôm lấy Ngưu Tiến Đạt. Hai người này giao tình là từ thảo mãng thời kỳ liền tạo dựng lên, hiếm thấy đáng quý. Ngưu Tiến Đạt cũng là vẻ mặt hí hư nói: "Đúng vậy, đã lâu không gặp a." Quý Trì Kính Đức ha ha cười lớn đi tới, nện cho Ngưu Tiến Đạt bả vai một chút cười nói: "Ở Uy Châu chịu khổ không ít đi, nhìn một chút ngươi phơi, so với ta đây cũng đen." Ha ha ha ha, mấy người cũng cười lên ha ha. Mấy người bọn họ tới sớm, không bao lâu công phu, Tô cũng chậm rãi ở bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Ngưu Tiến Đạt sau, Tô Bạch cười nghênh đón. Ngưu Tiến Đạt cười híp mắt vào trong ngực xuất ra một bọc mầm mống nói: "Vô Song Hầu, ngươi giấu nhưng là thật thâm a. Vật này người cũng dám yên tâm giao cho Thư Minh." Tô Bạch cười nhận lấy, nhẹ khẽ đặt ở trong ngực nói: "Bực này trọng khí, tự nhiên muốn chọn một cơ hội thích sẽ ở lấy ra. Ở cộng thêm trước kia cũng không xác định hiệu quả, để cho Uy Châu nhân trước cho chúng ta thí nghiệm có gì không tốt?" "Đúng rồi, hiệu quả như thế nào đây?" Ngưu Tiến Đạt cười ha ha nói: "Sản lượng cao, làm công, chịu chứa đựng, Uy Châu có nó, ít nhất nuôi thêm sống tam người lớn." Nghe vậy Tô Bạch cười gật đầu nói: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Ngưu Tiến Đạt cười nói: "Ta đại đường, đất rộng vật nhiều, bực này thần vật, cũng chỉ có ở ta đại đường trên đất mới có thể phát huy ra nó hiệu quả." Chung quanh mấy người nghe rơi vào trong sương mù. Quý Trì Kính Đức là một cái thẳng nhân, nghe không hiểu liền hỏi: "Sửu Ngưu, hai ngươi nói cái gì vậy? Cái gì thần vật, liền cái này cái túi nhỏ, để cho ta đây nhìn một chút." Quý Trì Kính Đức nói xong cũng đưa tay chộp tới. Tay vẫn còn ở bán không đâu rồi, liền bị Tần Quỳnh ngăn lại nói: "Muốn xem một hồi, chờ thêm hướng nhìn lại." Quý Trì Kính Đức ụp ụp thì thầm, nhưng cũng không dám phản bác cái gì. Bây giờ hắn là nếm đúng lúc rồi. Trước không hợp tác với Tô Bạch thời điểm, trong nhà nhịn ăn nhịn xài, liền toàn bộ hy vọng nào cái kia điểm bổng lộc. Bây giờ thế nào? Bây giờ mỗi ngày hắn ngay tại ra ngồi, thì có bó lớn tiền đưa đến hắn trong phủ. Hắn cũng biết, làm ăn này có hắn không hắn đều giống nhau. Bây giờ Vô Song Hầu yêu cầu hắn làm núi dựa sao? Dĩ nhiên không cần, đây chính là dẫn hắn chơi với nhau thôi. Đặc biệt là bây giờ, Tân Hoàng lên ngôi, người nào không biết Vô Song Hầu ở bệ trong lòng hạ địa vị. Bốn người bọn họ đứng ở chỗ này, chung quanh một mảnh đều là chân không khu, không người nào dám tới. Đại đường tột cùng nhất cưỡi binh bộ đội, ở nơi này hai người trong tay, Tô Bạch, Quỷ Ương Quân, Tần Quỳnh, Trấn Tà Quân, còn lại hai người cũng là đại đường danh xuất. Cứ như vậy nhân, cùng bọn họ nói mỗi một câu nói cũng phải chú ý. Đủ loại quan lại lên điện, bên ngoài cửa cung tiểu thái giám cao giọng hô. Đủ loại quan lại bắt đầu đi theo tiểu thái giám hướng Thái Cực Điện đi tới. Đến Thái Cực Điện bên trong, dựa theo chính mình vị trí đứng ngay ngắn, Lý Thừa Càn chậm rãi ở Thái Cực Điện sau đi ra. Đủ loại quan lại tấu chuyện, bên người Khâu Công Công cất cao giọng nói. Lý Thừa Càn lại ánh mắt sáng lên, nhìn Lang Gia quận công vui vẻ nói: "Quận công khi nào trở lại?" Tô Bạch âm thầm than thở: "Lý Thừa Càn diễn kỹ thật đúng là tiến bộ, là không phải ngươi gọi nhân trở lại mà. Bây giờ trang với chuyện thật như thế." Ngưu Tiến Đạt đi tới trong điện nói: "Làm phiền bệ hạ lo lắng, vi thần đêm qua trở lại." Lý Thừa Càn thở dài một tiếng nói: "Nhiều năm như vậy, thật là khổ ngươi, kia Uy Châu thiếu thốn nơi, ngôn ngữ không thông, chắc hẳn quận công nhất định chịu không ít khổ đi, vì bệ hạ tận trung là vi thần bổn phận, không khổ, ha ha ha ha, được, quận công một đường bôn ba, chấm cho phép ngươi 10 ngày kỳ nghỉ nghỉ ngơi, nhưng là sau 10 ngày, coi như có ngươi bận rộn rồi. Tạ bệ hạ, truyền chỉ, sau 10 ngày, lăng gia quận công dẫn hữu vũ vệ đại tướng quân. Tạ bệ hạ, Ngưu Tiến Đạt chậm rãi lui về chính mình vị trí. Tần Quỳnh bọn người cho hắn một cái chúc mừng biểu tình. Võ tướng sợ nhất là cái gì? Đương nhiên là không có thực quyền a. Lý Thừa Càn nguyện ý đem hữu vũ vệ giao cho hắn. Đủ để chứng minh rồi Lý Thừa Càn đối hắn tín nhiệm. Lý Thừa Càn lần nữa quay đầu nhìn về phía Tiêu Vũ hỏi, Tiêu tướng, Thổ Phiên gần đây như thế nào? Tiêu Vũ đi ra, nhẹ giọng nói, bệ hạ, Từ Lư Quốc công mang binh đi biên cảnh sau đó, Thổ Phiên quân đội đã rút về, nhưng là lại phái sứ giả tới ta đại đường, muốn thông gia, thông gia. Lý Thừa Càn khẽ cau mày. Tiêu Vũ gật đầu nói, sứ giả mang đến lễ vật vô số, nói muốn đón dâu ta đại đường công chúa. Lý Thừa Càn lắc đầu nói, kia Thổ Phiên địa lý kỳ lạ, ta đại đường Nam Nhi đi cũng không tốt hô hấp, đưa công chúa đi qua khởi là không phải chịu chết. Không thể, Tiêu Vũ nói, bệ hạ, nếu như bác Thổ Phiên thỉnh cầu, sợ là sẽ phải đưa tới hai nước chiến tranh a. Ha ha ha ha ha. Được, chiến tranh liền chiến tranh, làm chậm đừng sợ hắn. Lý Thừa Càn ha ha cười to, hắn mới không sợ cái gì chiến tranh. Bây giờ đại đường chính là dân giàu nước mạnh thời điểm. Khởi biết sợ một cái tiểu tiểu Thổ Phiên. Trước hắn hãy cùng Tô Bạch nghiên cứu qua. Tô Bạch nói cho hắn biết, Thổ Phiên sở dĩ khó khăn đánh, chủ yếu cũng là bởi vì nơi đó địa thế cao, dưỡng khí mỏng manh, mà nhân hô hấp, dưỡng khí vô cùng trọng yếu. Chỉ có những thứ kia từ nhỏ lớn lên ở nơi đó nhân, mới sẽ cảm thấy không có gì. Đại đường người đi rồi, liền sẽ cảm thấy sự khó thở, nghiêm trọng sẽ còn ngũ tạng bị tổn thương. Lúc đó Lý Thừa Càn còn hỏi rồi biện pháp, Tô Bạch cho khác biện pháp chính là, để cho biên cảnh quân từ từ thói quen ở biên cảnh đóng quân, chờ đến AK-47 có thể lượng sản sau đó chính là Thổ Phiên tận thế. Bây giờ mặc dù AK-47 còn không có lượng sản, nhưng là hắn có trinh quan súng a. Nếu như Thổ Phiên dám vào phạm ở đại đường trên đất, vừa không có sự khó thở chuyện như thế. Lý Thừa Càn chỉ mong tiêu diệt bọn họ. Tiêu Vũ biết thái độ của Lý Thừa Càn, liền không nói thêm gì nữa. Chuyện còn lại hắn tự nhiên sẽ an bài tốt. Nhìn thấy tả hữu không có người nói chuyện, Tô Bạch này mới đi ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại thần tầm mắt đều rơi vào trên người hắn. Vô Song Hầu rất ít tới tảo triều, ở trinh quan trong thời kỳ liền là như thế. Kiến Nghiệp cũng chỉ có 3 ngày trước tới tảo triều. Thời gian còn lại cũng không thấy bóng dáng. Lần này tới không cần phải nói, nhất định là có chuyện gì mới đúng. Thần có chuyện tấu. Tô Bạch đi tới trong điện hành lễ. Lý Thừa Càn cười nói, Vô Song Hầu có chuyện gì? Thần gần đây lấy được thiên nhân cảm triệu, nói ta đại đường có minh quân dáng thế, thiên tứ tường thụy lương loại, làm cho ta đại đường giang sơn thiên thu vạn đại. Tô Bạch mới vừa nói xong, toàn bộ triều đình liền sôi trào. Thiên tứ tường thụy cái gì? Tất cả mọi người không phải người ngu, ai cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là lương loại, này lại không thể làm giả rồi. Hơn nữa chuyện này là Vô Song Hầu nói ra. Khoai tây cứu bao nhiêu người? Bọn họ những thứ này trong triều đình quần thần rõ ràng nhất. Bây giờ Vô Song Hầu lại lấy ra một cái gì lương loại? Ô, Lý Thừa Càn trong nháy mắt lộ ra cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Tô Bạch không khỏi cảm thán, làm hoàng đế sau đó quả nhiên diễn kỹ tăng lên không ít. Tô Bạch sờ tay vào ngực, nhẹ nhàng xuất ra một tiểu bao mầm mống, hai tay dâng, Khâu Công Công tiểu toái bộ xuống bậc thang, cung kính đem mầm mống cầm lên, cùng Tô Bạch hai mắt nhìn nhau một cái sau, xoay người trở lại Lý Thừa Càn bên người. Lý Thừa Càn nhận lấy cái túi nhỏ, đưa tay bên trong lấy ra mấy viên hạt bắp mầm mống đi ra. Màu da cam mầm mống, phảng phất là kèm theo quang mang như thế, toàn bộ đại thần tầm mắt đều bị hấp dẫn tới. Lý Thừa Càn nhìn một chút mầm mống, vẻ mặt nụ cười hỏi, loại mầm mống này thế nào ăn? Tô Bạch hành lễ nói, nát bấy sau đó ngao chúc, làm lương khô đều có thể. Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút, trực tiếp nắm lên một hạt giống, ném vào trong miệng, bệ hạ không thể a, bệ hạ, để cho lão thần thay thế bệ hạ đi. Bệ hạ, phía dưới triều thần nhìn thấy Lý Thừa Càn trực tiếp ném trong miệng một viên, không khỏi rối rít kêu lên sợ hãi. Lý Thừa Càn căn bản không để ý đến bọn họ, hắn tin tưởng trên thế giới này ai cũng có thể hại chính mình. Nhưng Vô Song Hầu tuyệt đối không thể nào. Cửa vào ngọt, mặc dù có chút thô ráp, nhưng không có gì mùi là lạ. Hắn ở trong miệng tinh tế suy ngẫm một lúc sau, lộ ra nụ cười nói, cửa vào ngọt, ha ha ha ha, quả nhiên là thiên tứ tường thủy. Quần thần nhìn thấy Lý Thừa Càn không việc gì, ngược lại mặt rồng vui mừng, chúc mừng bệ hạ, làm thế minh quân. Thiên tứ tường thụy, hữu ta đại đường giang sơn, thiên thu vạn đại, trưởng tôn vô kỵ thứ nhất đứng dậy, dẫn đầu làm ra gương sáng, chúc mừng bệ hạ, làm thế minh quân, thiên tứ tường thụy, hữu ta đại đường giang sơn, thiên thu vạn đại, chúc mừng bệ hạ, làm thế minh quân, thiên tứ tường thụy, hữu ta đại đường giang sơn, thiên thu vạn đại. Chúc mừng bệ hạ, làm thế minh quân, thiên tứ tường thụy, hữu ta đại đường giang sơn, thiên thu vạn đại. Sau lưng đại thần rối rít đứng dậy, đồng nói, ha ha ha ha, được, được, được. Lý Thừa Càn một nói liên tục ba chữ, hảo. Nhìn về phía còn đứng ở chính giữa Tô Bạch nói, Vô Song Hầu lại vì đại đường lập được như thế đại công. Trước ngươi phát minh ra AK-47, hiến tặng cho đại đường thời điểm, chấm cũng chưa có ban thưởng cùng ngươi. Lần này, liền đồng thời ban thưởng đi. Những thứ kia vừa nói chúc mừng triều thần, thân thể không khỏi rung một cái. Ngay cả trưởng tôn vô kỵ, cũng len lén quan sát Tô Bạch hai mắt. Lúc này bọn họ mới rõ ràng, nguyên lai bệ hạ sau khi lên ngôi không có phong thưởng Vô Song Hầu. Không phải là bởi vì quên Vô Song Hầu công lao, mà là định tới một trận lớn a. Một hướng thiên tử một triều thần, trong lòng trưởng tôn vô kỵ âm thầm thở dài một tiếng. Này vừa mới nhược quán tiểu tử, sợ là phải làm quốc công rồi. Đây cũng là đại đường trẻ tuổi nhất quốc công đi. Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút, vỗ tay một cái nói, truyền chỉ, Vô Song Hầu. Hiến bảo có công, một lòng vì nước, phong Lạc Dương vương, thực ấp Lạc Dương toàn cảnh. Hí, hí, trong lúc nhất thời trên triều đình đều là hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tất cả mọi người đều vẻ mặt không thể tin nhìn Lý Thừa Càn. Ngay cả Tô Bạch cùng trưởng tôn vô kỵ cũng là đồng dạng biểu tình. Miệng há cũng có thể nhét vào một cái trứng vịt. Ngay cả Khâu Công Công đều kinh ngạc nhìn Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn cười nói, các ngươi này cũng là thế nào? Bệ hạ, đủ loại quan lại môn lúc này mới phản ứng đi xuống. Không ít đại thần cũng kinh hô thành tiếng. Đường triều cũng có vương khác họ, tỉ như Đại Yến Vương La Nghệ, Hán Dương Quận Vương Trương Giản Chi vân vân. Thế nhưng nhiều chút đều là người nào? Vậy cũng là xuất ra toàn bộ tài sản đi theo Lý Uyên đánh Giang Sơn Nhân. Không khách khi nói, những người đó có thể phong vương, Bất kể là bối cảnh còn là mình lập được công lao, cũng hoàn toàn đủ. Mặc dù nói vô song hầu công lao cũng không ít, nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ, xa xa không đạt tới phong vương mức độ. Phải biết năm nay vô song hầu mới bay lớn, bây giờ liền phong vương, nếu như sau này lập được cái gì công lao, còn lấy cái gì phong thưởng. Lạc Dương vương, thực ấp Lạc Dương toàn cảnh. Lạc Dương đó là địa phương nào? Ngoại trừ Trường An trở ra, đại đường đệ nhất thành, đem hắn phong thưởng cho vô song hầu. Ha ha ha a, toàn bộ đại thần đều cảm thấy Lý Thừa Càn có thể là điên rồi. Ngay cả Tô Bạch cũng vạn vạn không nghĩ tới, hắn ý tưởng cùng ý tưởng của Trưởng Tôn Vô Kỵ không sai biệt lắm, cũng cho là có thể phong cái quốc công liền cao nữa là, không nghĩ tới trực tiếp muốn phong chính mình vương khác họ. Tô Bạch theo bản năng liền muốn cự tuyệt, nhưng sau đó ngẩn ra, tại sao phải cự tuyệt đây? Lý Thế Dân đã chết à, chính mình đang lo lắng cái gì? Bệ hạ, vô song hầu tuổi tác còn trẻ, tuyệt đối không thể phong vương. Thứ nhất đứng ra phản đối là Ngụy Trinh. Ngụy Trinh trong chớp mắt phản ứng kịp sau đó, lập tức đứng ra phản đối. Bệ hạ, mặc dù vô song hầu công lao không nhỏ, nhưng là phong vương không khỏi quá đáng rồi. Huống chi còn thực ấp Lạc Dương đây, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng đứng dậy, mở miệng phản đối. Hắn biết Lý Thừa Càn tín nhiệm Tô Bạch, nhưng không nghĩ tới lại có thể đi đến trình độ như vậy. Nhưng quan trường tự nhiên có quan trường một bộ quy tắc. Coi như là thiên tử cũng không thể nói cái gì chính là cái đó. Nếu không nhâm nhân duy thân, thiên hạ này không thì xong rồi. Tô Bạch lúc này lại hiếm thấy không nói gì, nhưng hắn đã là biểu minh thái độ. Cái này Lạc Dương vương, lão tử đương định rồi. Lý Thừa Càn thấy vậy nở nụ cười. Hắn không quan tâm người khác, nhìn thấy Tô Bạch không có từ chối, hắn tâm lý liền có cơ sở. Lý Thừa Càn cười nói, học không có trước sau, người thành đạt vi sư, này công lao cũng giống như vậy. Lý Thừa Càn sau khi nói xong nhìn về phía mọi người nói, các người ai tự tin, nhà mình lãnh địa có thể so với hộ huyện giàu có. Triều đình đại thần ai cũng không dám nói chuyện, kia hộ huyện gần như một ngày giống nhau. Ai dám nói nhà mình lãnh địa có thể so sánh nó giàu có. Hộ hội trăm họ, quá đều là chung quanh tiểu địa chủ cấp bậc thời gian. Không biết bao nhiêu người đầu vót nhọn rồi muốn gia nhập hộ huyện đâu rồi. Lý Thừa Càn thấy không người lên tiếng, tiếp tục nói, cái này thì chứng minh, vô song hầu có thống trị nhất phương năng lực, tới cho các ngươi nói công lao. Ta cứ như vậy nói cho chư vị, vô song hầu đưa chấm hai dạng đồ vật, đệ nhất dạng có thể giúp chấm mở mang bờ cõi, bảo vệ gia quốc, thứ hai dạng có thể giúp chấm thống trị thiên hạ, trăm họ an cư, như vậy công lao không đáng giá chấm ban thưởng sao? Thấy phía dưới Ngụy Trinh đám người còn phải phản đối, Lý Thừa Càn trực tiếp khoát tay nói, chuyện này cứ quyết định như vậy. Bãi triều, vô song hầu, ngươi lưu lại, chấm có chuyện nói cho ngươi. Thần, tuân chỉ. Tô Bạch lần nữa hành lễ. Lý Thừa Càn cười một tiếng xoay người rời đi, căn bản chưa cho lũ triều thần nói cơ hội mở miệng. Trưởng Tôn Vô Kỵ thật sâu nhìn Tô Bạch liếc mắt, Ngụy Trinh cũng giống như vậy, hai người một câu nói không nói, xoay người mang theo triều thần rời đi. Tần Quỳnh đám người chính là không có cái này cố kỵ, vừa chạy ra ngoài, một bên hướng Tô Bạch nháy mắt ra dấu. Quý Trì Kính Đức càng là ha ha cười nói, chúc mừng Lạc Dương vương, đợi xuất cung sau đó, chúng ta có thể rất tốt uống một chầu. Tô Bạch cười gật đầu, trong lòng cũng có chút lửa nóng. Lập chính điện Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn ngồi ở một cái bàn trước, phía trên bày một ít bữa ăn sáng. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Bệ hạ, chuyện hôm nay khó tránh khỏi có chút lỗ mãng. Tô Bạch vừa ăn bánh bao vừa nói. Lý Thừa Càn cười nuốt xuống một cái cháo nói, không lỗ mãng, chấm biết những ngưỡng người kia nghĩ như thế nào, nhưng là chấm không quan tâm. Ngươi là chấm tốt nhất, cũng là duy nhất bằng hữu. Chấm có thể làm được hoàng đế, ngươi mới là cái kia công lao lớn nhất. Những người khác, chấm không xen vào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN